Chương 391 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết. Đồ long đao nơi tay, hắc ám khí tức lượng lờ. Này tiểu tử trên người còn có thứ tốt. Chủ nô nói thầm một tiếng, bất quá, sau đó liền thích hoài, hưng phấn cười nói, kể thứ tốt cũng là của chúng ta. Mở ra lồng sắt. Để cho chúng ta hổ sa trở nên hưng phấn đi. Chủ nô ra lệnh một tiếng. Lồng sắt bắt đầu chậm rãi mở ra dưới đáy, cùng lúc đó, Chu Nho hô to một tiếng, "Ê vì thần đế học viện khảo hạch danh ngạch, điên cuồng đi." Tranh bá bắt đầu. "Giết a." Thanh âm tự như cùng đạo hỏa tuyến, lập tức nhen nhóm toàn bộ lôi đài, trong phút chốc, chuyện của tôi.net chiến đấu khai hỏa, một phát không thể thu hồi được, đặc sắc a. Lâm Vưu Thánh nhìn về phía Long Phi, nói, "Ị ca, ta đi xuống trước, ngươi chờ một chút." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy vào hổ sa trong ao, sát theo đó có vài tên bị giam giữ người rớt vào, rơi đi vào trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết thủy, cũng không còn lên qua. Lâm Vưu Thánh là thiên thủy nhất tộc, hơn nữa, nếu như không có sai, hắn phải là thiên thủy kim cương, hắn có thể tùy tâm sở dục trao khống thủy chi nguyên tố, những hổ sa đó cũng không làm gì được hắn, Long Phi cũng không lo lắng. Hắn hiện tại tức giận chính là trên khán đài một mặt hả hê, hưng phấn người rơm cùng thụ tinh. Hả hê đúng không? Chém. Long Phi tay tại đồ long đao hơi động, trực tiếp đem lồng sắt tước mất một nửa, thân thể nhảy một cái, bay lên trời, không có rơi muốn lôi đài, mà là nhằm vào hướng về khán đài. Đồ long đao hơi động, hắc ám đao khí bừa bãi tàn phá đi ra, khóa chặt người rơm, Long Phi rít gào một tiếng, "Kẻ dám âm lão tử. Chết đi cho ta." Người rơm cơ bản phân phối hẳn là Trung Á Kim Thân chứ, nếu như có thể bạo cái vật này đi ra, vậy thì thật sự sảng khoái oai oai rồi. Người rơm cùng thụ tinh sợ bắn lên, sắc mặt trắng bệch. Còn kém muốn ôm ở cùng một chỗ, chỉ là phù phù. Long Phi đánh vào một mặt hùng hậu trận pháp bên trên, hắn đao khí hoàn toàn bị tan rã đi, cả người giống như là đánh vào một khối dày đặt trên thủy tinh, PHOC, đụng ngất ngay con gà tây, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người cũng chậm chậm từ trận pháp khí thuẫn lên chậm rãi chảy xuống. Thời điểm này, người rơm cùng thụ tinh lập tức cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, chỉ vào Long Phi vỗ tay cười ha hả, "Hi ha ha ha. Ha ha ha. Muốn giết ta?" Ngươi còn non vô cùng. Ha ha ha. Ngươi có tư cách này sao? Ngươi không biết cái này sàn đấu thú chỉ có thể vào không thể ra đấy sao? Ha ha ha. Ngu ngốc, nhị bức, thằng ngốc, hàng loại hai, cười chết ta rồi. Ngươi cho là chúng ta vừa nãy là đang sợ ngươi sao? Ha ha ha, hai người suýt chút nữa cười vãi xích ra rồi. Nhìn Long Phi đánh vào trên trận pháp trong nháy mắt. Bọn họ liền vô cùng đắc ý cười ha hả, vẻ mặt dị thường đắc ý, tiểu tử. Ngươi liền hảo hảo nếm thử hổ sa tư vị đi, ha ha ha, ệ muốn giết chúng ta. Chúng ta há lại là ngươi loại này phế vật có thể giết. Người rơm cười thoải mái lên, thần tình kia quá kiêu ngạo, quá đắc ý. Long Phi làm sao lại nghĩ đến sàn đấu thú bên trong có một cái cự đại trận pháp. Loại này trận pháp là vì phòng ngừa tuyển thủ đào tẩu, cũng vì phòng ngừa trên võ đài công kích xúc phạm tới trên khán đài người. Trong tình huống bình thường, sàn đấu thú đều có trận pháp bố trí. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, ệ mẹ kiếp. Lại là trận pháp. Ngươi cái người rơm rất trâu bò đúng không? Ngươi liền chờ cho ta đi. Lão tử hôm nay không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Long Phi tâm bên trong lão hỏa tất cả lên rồi. Ngược lại, Long Phi nhìn không ngừng từ trong nước bay ra ngoài hổ sa, còn kém muốn cắn đến cái mông của hắn, trong lòng hống một tiếng, thầm nói, ê đạp nguyệt. Bạch. Bay lơ lửng lên trời, chu vi không có điểm đến. Chỉ có thể rơi tại trung tâm trên võ đài, lại tới một cái chịu chết. Thần đế học viện danh ngạch là của ta. Không đợi Long Phi rơi xuống đất, một tên nam tử trong tay trường kiếm hơi động, biến ảo ra đầy thiên kiếm hoa, đem Long Phi cho phong gắt gao. Hơn nữa, kiếm pháp công kích phi thường sắc bén, hoàn toàn là muốn Long Phi mệnh. Long Phi mi tâm căng thẳng, ngươi muốn chết đúng không? Lão tử thành toàn ngươi. Không né, không lùi, Long Phi trong tay đồ long đao nắm chặt một phần. Đối với người kia một đao vỗ xuống, kỳ hắc long, nộ. Rống. Gầm lên giận dữ, hắc long tinh nguyên kích hoạt, chiếm giữ tại đồ long đao lên hắc long hư ảnh bạo xạ nhi xuất, nặng nề đập xuống, trực tiếp đem đầy trời kiếm hoa chém thành bụi phấn. Long Phi vừa rơi xuống, kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đài rung mạnh, nổ vang, toàn bộ sàn đấu thú đều đang rung động, mà vừa nãy đối Long Phi ra chiêu nam tử, đứng sau lưng Long Phi. Tại hắn mi tâm trên đường trục trung tâm lóe ra một đạo tinh tế hắc quang, sau đó, oanh. Thân thể chia ra làm hai, bạo liệt xé ra, ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết tranh bá chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được tranh bá giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động lôi đài tranh bá nhiệm vụ E nhiệm vụ, lôi đài tranh bá mục tiêu, đệ nhất cấp, A cấp thì gian, một ngày khe chen thưởng, kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 10.000 điểm, tích phân 1.000 điểm, tranh bá giá trị 100 điểm, nhắc nhở. Nếu như thu được S cấp cho điểm có thể thu được đặc thù đạo cụ khen thưởng kỳ ác. Phát động một cái tiểu nhâm vụ. Long Phi tâm trung hơi động, hơn nữa kích giết một người liền có thể thu được một điểm tranh bá giá trị. Tranh bá giá trị có ích lợi gì? Long Phi liếc mắt nhìn tranh bá giá trị hoàn toàn không có bất kỳ miêu tả. Trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ là nhiệm vụ phán xét tiêu chuẩn? Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Long Phi ánh mắt chìm xuống, thanh âm tàn bạo, bá đạo nói. Ngày đều cút ngay cho ta điểm. Long Phi hạ súng làm cho tất cả mọi người đều cả kinh, đặc biệt là trong tay hắn đồ long đao, tản mát ra hắc ám khí tức, tự như cùng ác ma bình thường ánh mắt lẫm liệt. Long Phi bước tiến hơi động, một bước kéo tới, trực tiếp rơi vào tên kia Chu Nho bên người, đồ long đao một chiếc, 10.000 thiên cân trọng lượng đặt ở Chu Nho trên bả vai. Cái đại hiệp không nên a, ta còn là cái xử nam, tuyệt đối không nên a. Một bộ sẽ phải bị cưỡng hiếp phát ra sợ hãi âm thanh như thế, Long Phi hỏi, ê là, vâng, đúng, không phải thắng được trận này tranh bá chiến liền có thể đạt được thần đế học viện khảo hạch danh ngạch. Là, vâng, đúng. Là, vâng, đúng, là, đương nhiên đúng rồi. Chu Nho nói thầm một tiếng, nói, cho ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với ta mưu đồ gây rối đây, làm ta sợ muốn chết, của ta tiểu trái tim đều tại ầm ầm nhảy loạn. Long Phi thân đao vừa thu lại, xoay người nhìn trên võ đài những kia không ngừng chém giết người, trong lòng thầm nói, ngày mặc kệ Lâm Vu Thánh phải hay không Thiên Thủy Kim Cương, hắn đều khuyên hắn một cái thần đế học viện khảo hạch danh ngạch. Chợt, Long Phi một tay kéo đao, trên thân đao hắc ám khí tức không ngừng thiêu đốt hắc viêm đưa hắn cũng bao phủ lại ghi giết. Long Phi một bước bước ra, trong lòng hống một tiếng, kê tam cấp vô song. Oanh! 8 lần thuộc tính lực lượng bắn ra. Đồ long đao bỗng nhiên vén lên, chân khí phun trào, một luồng hắc ám chân khí đem đao khí vừa kéo, bỗng nhiên xoay tròn hắc sắc long quyển phong, giết. Số từ, 1802.